Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, thế giới này có đặt tên bất lực quang hoàn sao? Nai Big Miranda, nàng nếu như cũng đã chuẩn bị xong chế phục nên chuẩn bị xong làm Nai Big. Cũng không biết ban ngày bản thân mấy câu nói có thể hay không để cho nàng bỏ đi suy nghĩ. Màn đêm dần dần giáng lâm, người đi trên đường đã ít đi rất nhiều. Ở cái này cực độ hiện thực thậm chí bạo lực có chút không hợp lý thế giới bên trong. Đến buổi tối không có mấy cái dám đơn độc ra cửa. Có thể ở trên đường du đãng không phải lưu manh, bán heroin, chính là một ít nghề nghiệp người làm việc. Bất quá bởi vì ký chớp nguyên nhân đầu đường bên trên có càng ngày càng nhiều đeo mặt nạ ăn mặc. Đồng phục anh hùng bắt đầu tuần tra, cho nên loại tình huống này ngược lại là cải thiện không ít. Khoảng cách Miranda nhà hai đầu quảng trường tả hữu Tô Thánh ngừng xe lại. Ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua che chắn kiến trúc nhìn về phía Miranda nhà. Nàng không ở nhà, trong tủ treo quần áo chế phục cũng không thấy. Không nghe lọt tai sao? Tô Thánh bĩu môi, ánh mắt di động ở phụ cận tìm. Mới xuất đạo nàng chắc chắn sẽ không đi quá xa. 89/10 hẳn là ở nhà phụ cận phạm vi. Ánh mắt quét một vòng, Tô Thánh rất nhanh liền tại phụ cận khu nhìn thấy nàng. Một thân chế phục mặc lên người, cầm trong tay vũ khí, nguyên bản xã vai quýt mái tóc dài màu đỏ lúc này ghim. Đỉnh đầu còn mang theo một cái kính bảo hộ, bờ môi càng là sơn thành tử sắc. Ưỡn ngực ngẩng đầu, bước đi mang gió, không thể không nói đổi một thân này sau khí chất của nàng đều thay đổi theo. Thật giống như nhân cách phân liệt tựa như, đem nàng là Miranda thời điểm nàng là cái kia đoan trang xinh đẹp ba lê vũ giả. Đem nàng là Nai Bích thời điểm liền người cũng như tên. Tương phản cực lớn, nàng đi ra đầu phố xác thực đưa tới không ít người chú ý. Bất quá nhìn trang phục của nàng tăng thêm vũ khí trên tay liền biết lại là một cái nhận ủng hộ đi. Ra siêu anh hùng, cho nên trong lúc nhất thời đến cũng không có ai dám đối với nàng thế nào. Nhìn ra bây giờ Miranda cái bụng vẫn còn có chút nhỏ. Nàng chỉ là đang đường phố tuần tra cũng không có đợi quá lâu liền về nhà. Cởi xuống chế phục, đổi về nguyên bản quần áo. Miranda lại biến thành cái kia đoan trang thục nữ, bất quá lại hưng phấn căn bản ngủ không yên. Tô Thánh bĩu môi lái xe về nhà. Ngày thứ hai hắn vẫn như cũ bồi tiếp kết lần đi tới Miranda. Tủ quần áo vẫn như cũ khóa lại. Miranda thoạt nhìn hoàn toàn không có dị dạng. Nói thực ra coi như nàng nói với người khả năng không có ai sẽ tin tưởng. Dù sao khí chất, phong cách thật sự là hoàn toàn trái ngược, tương phản quá lớn. Đến buổi tối, nàng lần nữa ra ngoài tuần tra. Có ngày hôm qua kinh nghiệm bụng của nàng lớn thêm không ít. Không đơn thuần là tuần tra thời gian kéo dài, phạm vi cũng làm lớn ra, thậm chí còn ngăn trở mấy lần cướp bóc. Đương nhiên đối phương căn bản không có phản kháng, hoàn toàn bị hù dọa mất mật. Dù sao siêu anh hùng cái danh này trước mắt vẫn rất có lực uy hiếp. Bất quá nàng đây hoàn toàn chính là phô trương thanh thế. Một ngày đối phương nếu là phản kháng nàng coi như nguy hiểm. Chỉ là nàng liền cùng ký chớp một dạng, đắm chìm trong cái này siêu cấp anh hùng thân phận bên trong không cách nào tự kềm chế. Căn bản không có suy nghĩ qua những cái này. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Nai Bích cái danh này ngược lại là dần dần vang dội. Tuy nhiên rất nhiều người hiếu kỳ làm sao có người gọi mình Bích. Nhưng xác thực cũng tính có chút nhân khí. Vận khí của nàng rất tốt. Vẫn không có gặp được phản kháng hoặc là tìm phiền toái. Bất quá loại này vận khí tốt cũng kéo dài không được bao lâu. Greg biệt thự, lên, lên, đều mẹ nó đứng lên. Quý hướng về ghế salon mấy người mặc áo quần lố lăng ra hỏa lớn tiếng hô. Hào đồng thời quay đầu đối vừa mới tiến vào Tô Thánh vẻ mặt nịnh nọt nói. Ngồi, nhanh, Mau mời ngồi. Tô Thánh đảo chân bắt chéo ngồi xuống nhìn một chút Chris cùng với hắn mấy người bên cạnh. Đây chính là hắn tìm đến tay chân A. Cùng trong phim ảnh một dạng cũng là siêu cấp nhân vật phản diện. Thuộc về trai Trafficker thành viên. Black Death, Kang Hee, Canic, Mother Racer, Tô Thánh từng cái dò xét. Trừ bỏ cái gì đó Mother Racer thoạt nhìn bắt mắt một điểm bên ngoài những người khác không có gì tồn tại cảm giác. Hơn nữa cái này lên cái quỷ gì danh tự. Bất quá giống như Justice Forever tổ chức danh tự cũng bình thường. Cái gì Nightbeat, cái gì Remembering Tommy, Batowee, Insectman, Dr. Gravity, cùng với Colonel Star and Sky loại hình cũng làm cho người muốn nhổ nước bọt. Có lẽ là thế giới này có đặt tên bất lực quang hoàn. Hắn là ai? Dựa vào cái gì hắn ngồi chúng ta phải đứng? The Tumor có chút bất mãn mở miệng. Black Death là cái tay quyền anh. The Tumor là cái vóc dáng thấp bé lại cực đoan bạo lực, ưa thích chém người hỗn đàn. Kang Hee, Canic tựa như là tiền nhiệm xã hội đen thành viên. Nơi này duy chỉ có Mother Racer tương đối đáng tin cậy. Mặc dù là một nữ nhân nhưng thân cao chí ít nhanh đến 2 mét rồi a hát. Cường tráng cơ bắp so nam nhân đều dũng mãnh. Một con mắt mang theo bịt mắt, tuy nhiên chỉ mặc vận động nội y, nhưng liếc nhìn lại cũng là cơ bắp khối, vẫn là loại kia để cho người ta nhìn liền không có một chút hứng thú cơ bắp khối. Gương mặt kia nói như thế nào đây? Nếu như chỉ nhìn mặt mà nói có thể sẽ cảm thấy đó là cái nam nhân. Nàng là tiền nhiệm nào đó bộ đội đặc chủng thành viên xâm phạm sự tình bị bắt. Nghe nói, ăn cùng phòng giam nữ phạm. Hung tàn ép một cái. Nếu như hắn đối với các ngươi không hài lòng các ngươi liền phải xéo đi. Đủ chưa? Chris hừ nói. The Tumor không nói. Chris cho bọn hắn 5 vạn đô la Mỹ một tháng. Lớn như vậy giá tiền công việc có thể không tìm. Tiên sinh, ngươi cảm thấy bọn họ thế nào? Chris nịnh nọt hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh bĩu môi. Bọn họ là ngươi người. Không phải ta người, ta không phải nói qua cho ngươi không có việc gì đừng liên hệ ta sao? Có việc, Chris vội vàng nói, ta chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi. Chúng ta đi trên lầu. Tô Thánh từ chối cho ý kiến đứng dậy đi theo Chris đi trên lầu. Đứng ở cái nào đó trước gian phòng, Chris nịnh nọt đẩy cửa ra, lễ vật, liền ở bên trong, cửa, đẩy ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái giường. Trên giường có một người mặc áo da màu đen, hình chữ đại tay chân bị dây thừng trói nữ nhân. Nhìn kỹ liền phát hiện nữ nhân này mang theo bịt mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Trên cổ còn có vòng cổ, trong miệng còn đút lấy đồ vật. Một bên trên tủ đầu giường còn để đó nhiều loại dụng cụ. Hoắc, khẩu vị thật nặng a. Ai đây a? Tô Thánh ngoài ý muốn hướng Chris hỏi. Ta mẫu thân. Chris thấp giọng nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Thánh nhìn xem Chris giơ tay chính là một bàn tay. Thanh âm thanh thúy vang lên. Chris bị đánh theo bản năng muốn nổi giận rồi lại nhịn xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.